Mà Thế Đại trở về. Chương 1604, đi vào quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huấn luyện tiếp tục, Dương Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Đánh gãy nhóm này tân binh lòng hiếu kỳ. Cũng để bọn hắn không cái gì chuẩn bị tâm lý. Cứ như vậy ở sau đó hơn một tháng thời gian bên trong. Bị Lưu Ngọc Định các loại xử phạt dày vò chết đi sống lại. Thể năng cực hạn báo cáo. Dương Thiên còn nói ra một câu không đầu không đuôi lời nói. Tại chỗ 5.000 tân binh đều không minh bạch, mà phân phối đến mỗi cái tiểu đội cảnh giới đội thành viên. Thì là lập tức theo thứ tự lên tiếng. Tiểu đội thứ nhất báo cáo. Tân nhân loại 2 người. Phổ thông binh sĩ 3 người. 5 tên thái điểu. Tiểu đội thứ hai báo cáo. Tân nhân loại 3 người. Phổ thông binh sĩ 3 người. 4 tên thái điểu. Thứ ba tiểu đội, 500 cái tiểu đội từng cái báo đi qua. Bên cạnh mấy tên ghi chép nhân viên không ngừng trên giấy soát soát viết. Dương Thiên đứng ở bên cạnh nghiêm túc nghe. 5.000 binh lính thì là từng cái ngốc trệ đứng tại chỗ. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Tân nhân loại bọn họ nghe hiểu được. Phổ thông binh sĩ cũng nghe được hiểu. Nhưng là gà mờ là ý gì? Bọn họ không biết đây là nanh sói huấn luyện tân binh lúc bình thường quá trình. Mỗi một người bình thường ban đầu thể năng cũng khác nhau. Có ít người thể năng tốt hơn thì là có thể xếp vào phổ thông binh sĩ hàng ngũ. Những người này tiếp cận tân nhân loại cánh cửa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua đi. Lúc này lại phối hợp nanh sói nghiên cứu bộ nghịch thiên phát minh tân nhân loại giác tỉnh tề. Liền có gần như 100. Có thể trở thành tân nhân loại, mà gà mờ thực sự không có gì tốt giải thích, cũng là thể năng yếu đến bạo bình thường nhất người, mà những người này đại đa số đều đến từ đoạn thị cùng nam thự khu vực cư dân. Không có trường kỳ tác chiến cùng huấn luyện tình huống dưới. Muốn đi vào tân nhân loại khả năng cơ hồ nhỏ. Quảng cáo, lúc này dù là có tân nhân loại giác tỉnh tề, muốn trở thành tân nhân loại cũng có được nguy hiểm tương đối tính. Tại nanh sói một lần lại một lần thí nghiệm, cùng không ngừng bồi dưỡng mà ra tân nhân loại quá trình bên trong. Nghiên cứu bộ đã đối tân nhân loại giác tỉnh điều kiện như lòng bàn tay. Thì giống bây giờ, nhưng mà một lần 90 phút chống đẩy thể phạt. Cảnh giới đội thành viên thì nhớ kỹ trong tiểu đội mỗi một tên thành viên tình huống. Lúc nào không kiên trì nổi, kiên trì đến vài phút, kiên trì nhiều ít cái chống đẩy. Những thứ này số liệu kết hợp lại hình thành một cái đại khái cánh cửa. Không có đạt thành thì được xưng là gà mờ. Gà mờ không thể phục dụng tân nhân loại giác tỉnh tề. Bởi vì thể năng không đủ để bọn hắn giác tỉnh tồn tại mạo hiểm. Nhất định phải thể có thể đến tới phổ thông binh sĩ cấp bậc. Mới có thể nếm thử. Chính là bởi vì loại này nghiêm cẩn thái độ. Cho nên tại tân nhân loại giác tỉnh tề phát minh mà ra. Đồng thời một lần lại một lần cải tiến quá trình bên trong. Nanh sói chiến đoàn các binh sĩ dù là toàn thể đi vào tân nhân loại. Cũng cực ít ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Sở Hàm nói qua, hắn sẽ không để cho bất luận cái gì một tên chăm chú bồi dưỡng được đến lang nha chiến sĩ dùng sinh mệnh mạo hiểm. Cho nên lần này Lưu Ngọc Định tới đây đột nhiên xử phạt. Lúc này thì đạt tới nhất tiễn xong điêu mục đích. Dị tâm người trước tiên trục xuất đại bộ đội, cũng để cho các tân binh nếm thử chính mình thể năng cực hạn, để cảnh giới đội các tiểu đội trưởng có thể càng tốt hơn giải đội viên tình huống, để ở sau đó huấn luyện cùng giác tỉnh tề phục dụng bên trong, có càng tốt hơn phối hợp cùng tác dụng. Các tân binh đương nhiên không biết điểm này, bọn họ chỉ rõ ràng có vẻ như nhưng mà một lần 90 phút chống đẩy. Những cảnh giới đó đội đám đội trưởng liền đem mỗi người tại đoàn đội bên trong vị trí đại khái phân phối hoàn tất. Những thứ này 50.000 tân binh bị toàn thể vẽ tiến đoàn đội tác chiến phối hợp trong khi huấn luyện. Cho nên tại cái này chỉ có 2 tháng bên trong. Nanh sói quân quan cũng căn bản không nghĩ tới đem bọn hắn lấy chiến lực cao thấp tách ra. Mà chính là từ vừa mới bắt đầu thì an bài tân nhân loại. Lão binh cùng tân nhân tổ hợp. Làm cho tất cả mọi người năng lực trong chiến đấu phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Nhóm đầu tiên 5.000 người đại đội huấn luyện tiếp tục. mà Lưu Ngọc Định thì là đã đi tới kế tiếp 5.000 người đại đội trước mặt. Đem đại đội thứ nhất phát sinh qua hết thảy đến cái lặp lại. Lúc này tất cả chưa thấy qua Lưu Ngọc Định bản thân nhóm này các tân binh. Đều đã biết một giờ trước đại đội thứ nhất chỗ đó xảy ra chuyện gì. Sau đó tại truyền miệng thông tin bên trong rất nhiều tân binh đều tâm sinh sợ hãi. Làm Lưu Ngọc Định thật xuất hiện lúc. Thậm chí có người từ đầu tới đuôi đều đang run rẩy. Tập hợp trì hoãn tình huống không xảy ra nữa. Tất cả mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Lưu Ngọc Định trước mặt. Đồng thời tận khả năng biểu hiện ra bọn họ tuyệt không hài lòng. Chỉ bất quá tuy nhiên tình huống có chuyển biến tốt. Các tân binh muốn đạt tới Lưu Ngọc Định hà khắc yêu cầu thực sự rất khó khăn. Sau đó tại một ngày ngắn ngủi bên trong. Cái này 50.000 tân binh thập cái đại đội toàn thể thành viên. Lên tới trung tướng Dương Thiên. Xuống đến yếu nhất gà mờ. Toàn bộ đều không có thể tránh thoát nanh sói quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định khủng bố thể phạt. Đồng thời cũng chính là lần này thể phạt. Để nanh sói cảnh giới đội đau đầu rất lâu vấn đề. Duy nhất một lần đạt được giải quyết. Cái này 50.000 người huấn luyện. Rốt cục có thể tiến vào quỹ đạo. Ban đêm hôm ấy toàn bộ trong quân doanh đều bốn phía vang lên các tân binh tiếng kêu rên. Ban ngày cái kia chống đẩy để bọn hắn hư thoát về sau. Cảnh giới đội những đội trưởng kia lại không cho bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội. Tiếp tục để bọn hắn huấn luyện. Đến tận buổi tối đến chỉ định thời gian mới dừng lại. Các tân binh chưa bao giờ mệt mỏi như vậy qua. Từng cái đau nhức toàn thân nằm tại trong doanh địa không cách nào động đậy. Đại đa số cảnh giới đội thành viên tình huống cũng giống như thế. Bởi vì tại tập chống đẩy, hít đất thời điểm bọn họ dùng toàn lực, tốc độ nhanh đến kinh người. Cho dù là thể phạt cũng tuyệt không lười biếng, mà ngay sau đó cường độ cao huấn luyện, cũng để bọn hắn rất cảm thấy mỏi mệt. Có ý tứ là, nanh sói cảnh giới đội đội trưởng, trung tướng Dương Thiên vậy mà cũng cùng đại đa số người không kém bao nhiêu. Lưu Ngọc Định đợi ở chính giữa đem trong lều vải. Mặt không biểu tình nhìn lấy nằm tại cái kia không ngừng lẩm bẩm Dương Thiên. Trang cái gì đựng, như vậy điểm cường độ thể phạt. Đến mức đó sao ngươi? Dương Thiên phẫn nộ ngẩng đầu. Ta dựa vào, ta đã thật lâu không có nhận đến thể phạt qua. Đừng nói thể phạt, huấn luyện cũng rất ít a, ta không có đựng. Ta là thật toàn thân đều chua. Quảng cáo. Nghe lời này, Lưu Ngọc Định bất đắc dĩ tiến lên cho Dương Thiên xoa bóp bắp thịt. Muốn hay không yếu như vậy? Ngươi thế nhưng là bát giai tân nhân loại A. Dương Thiên khổ không thể tả. Cảnh giới đội mỗi ngày nhiều như vậy việc vặt phải xử lý. Lại thêm khuynh sao đại chiến đến bây giờ. Nanh sói khu vực việc lớn việc nhỏ không ngừng phát sinh. Ta một người không rảnh phân thân. Làm sao có thời giờ huấn luyện A? Bề bộn nhiều việc được không? Lưu Ngọc Định gật gật đầu. Nói như vậy thật đúng là vất vả ngươi. Cái này hết. Dương Thiên trong lúc kinh ngạc mang theo không hài lòng. Ta vì phối hợp ngươi. Liền mạng già đều không thèm đếm xỉa a. Lưu Ngọc Định cười vỗ vỗ bả vai hắn. Đó cũng là ngươi quá yếu. Như thế điểm phá sự tình vài ngày không có giải quyết. Hiện tại thời gian có bao nhiêu gấp gáp? Cái này 50.000 người huấn luyện vậy mà vừa mới bắt đầu. Muốn không phải lão đại phòng ngừa chu đáo sớm để cho ta tới. Còn không biết muốn bị ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian. Dương Thiên trầm mặc dưới. Bỗng nhiên nói câu không đầu không đuôi lời nói. Xem ở ta so ngươi đẹp trai phân thượng. Ta thì không so đo ngươi lần này công báo tư thù. Lưu Ngọc Định tay dừng lại. Ngươi ý gì? Dương Thiên theo giường phía trên nhảy lên một cái. Nào có nửa điểm đau nhức toàn thân bộ dáng. Hướng về phía Lưu Ngọc Định nâng nâng quyền đầu uy hiếp nói. Nếu có lần sau nữa nhìn ta đánh không chết ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.